lại sau lưng bóng một người. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nỉ nỗi suốt đêm những lời, nào là nói tặng tâm hình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không tròn mũi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều. Vài lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu.